Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, hành động đoàn, Tiểu Lộ Lộ, ngươi chẳng lẽ còn muốn bao che cái này thứ tám mạch đệ tử? Sự tình đã lại rõ ràng bất quá, La Hoàng sắc mặt băng hàn nói, bọn hắn thứ ba mạch Triệu sư huynh chết rồi, hay vẫn là chết ở thứ tám mạch trong tay? Đây không thể nghi ngờ là bọn họ sỉ nhục. Đã sớm nói, những thứ này thứ tám mạch đệ tử chính là thiên chú thành u ác tính. Lúc trước nên trực tiếp mất đi mất cái này nhất mạch, miễn cho tai họa thiên chú thành. Nghe vậy, Tiểu Lộ Lộ sắc mặt lại đột nhiên âm trầm đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Hoàng. La Hoàng, thứ tám mạch tồn tại là thành chủ cho phép đấy. Ngươi là tại chất vấn thành chủ. La Hoàng hừ lạnh một tiếng. Cũng biết vừa rồi lời nói hơi quá. Thành chủ tại thiên chú thành địa vị cùng quyền uy không để cho chất vấn. Cái này thứ tám mạch đệ tử hôm nay phải chết. Dùng úy Triệu sư huynh trên trời có linh thiêng. La Hoàng sắc mặt băng hàn. Hướng lên trời sông minh đi tới. Lại để cho thiên hà minh mọi người tất cả giật mình. Tiểu Lộ Lộ sắc mặt âm trầm. Thứ ba mạch cùng thứ tám mạch chuyện ẩn ở bên trong nàng nhiều ít biết rõ một ít. Muốn nói Khương Dự một cái dịch cảnh tầng 2 có thể chém giết Triệu Ngọc Húc, vậy cơ hồ là không thể nào. Cho nên nàng rất hoài nghi, đây là thứ ba mạch cầm đối phó thứ tám mạch một cái âm mưu. Bởi vì Triệu Ngọc Húc thực lực mạnh bao nhiêu, nàng rất rõ ràng. Vậy do cái kia toàn thân khôi giáp, chính là đứng đấy lại để cho Khương Dự đánh. Đoán chừng Khương Dự mệt chết đi được, Triệu Ngọc Húc đều không đả thương được một sợi lông. Mà với tư cách thành chủ nhất mạch, nàng sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Tiểu Lộ Lộ một bước bước ra, nhoáng một cái đã đến La Hoàng trước mặt, ngăn cản hắn. Tiểu Lộ Lộ là khí bia đệ tứ, La Hoàng là khí bia thứ bảy. Đừng nhìn chẳng qua là ba gã, nhưng kém không phải một điểm hai điểm. Phía sau Khương Dự đều chuẩn bị cho tốt muốn đánh đập tàn nhẫn rồi. Kết quả không nghĩ tới, một cái lão luyện mỹ nữ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện giúp hắn. Không biết có phải hay không là bị mị lực của hắn cho mê hoặc không thể tự thoát ra được. Chỉ tiếc là một cái sân bay, một lòng muốn ngăn cản La Hoàng. Tiểu Lộ Lộ nếu biết rõ nàng phải cứu người nghĩ như vậy, sợ là sẽ phải giận dữ trở lại trực tiếp đem Khương Dự chém. Đều không cần La Hoàng xuất thủ. La Hoàng gặp Tiểu Lộ Lộ vậy mà không chút do dự ngăn lại hắn, sắc mặt giận dữ. Nhưng hắn cũng biết, hắn cũng không phải Tiểu Lộ Lộ đối thủ. Đáng chết, cái này thứ tám mạch phản nghịch vận khí như thế nào như vậy tốt. Mỗi lần đều có người che chở. Tiểu Lộ Lộ, bất quá một cái con sâu cái kiến. La huynh muốn giết khiến cho hắn đã giết sao? Đúng lúc này, cái kia một mực yên tĩnh Tần gia gia thần mở miệng nói chuyện, ngữ khí một bộ đương nhiên bộ dạng. Ngoại tào ta với ngươi cái gì oán kẻ thù? Khương Dự phẫn nộ chừng cái kia Tần gia gia thần, câm miệng, ta thiên chú thành sự tình, lúc nào đến phiên ngươi một cái nô tài giáp trùy liễu? Tiểu Lộ Lộ đôi mắt lạnh như băng, nhìn lướt qua Tần gia gia thần, thân hình bất động. Tần gia gia thần, thần sắc ngừng lạnh, ngươi đang ở đây nhục ta Tần gia. Tiểu Lộ Lộ, chú ý lời nói của ngươi, đây là ta thứ ba mạch khách quý, ngươi bao che một cái phản nghịch coi như xong, còn muốn phá hư chúng ta thiên chú thành cùng Tần gia hữu hảo quan hệ sao? La Hoàng sắc mặt cũng là trầm xuống nói, ngươi. Tiểu Lộ Lộ giận dữ, sắc mặt tấm lấy. Thấy vậy, Khương Dự cũng là biết rõ cái này lão luyện nữ tử miệng pháo công phu không được. Hơn nữa địa phương hay vẫn là hai viên đại tướng. Xem ra vẫn phải là tự mình ra tay a. Tiểu sư tỷ, cứu mạng a. Sư đệ đoạn đường này có thể nói nhận hết khổ sở. Tài tiến thứ năm núi, cái gì đều không làm, đã bị người xoa bóp một thân tội danh. Khương Dự đột nhiên cực kỳ ủy khuất nói. Nghe vậy, Tiểu Lộ Lộ nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, có cái gì ủy khuất? Ngươi nói, Tiểu sư tỷ, sư đệ hoài nghi là có người giả mạo ta, dịch dung biến ảo thành bộ dáng của ta, muốn dùng cái này đến mạt sát ta à? Một mảnh ăn nói bậy bạ, ai sẽ đi giả mạo ngươi một cái con sâu cái kiến? Sự thật chứng minh, Triệu sư huynh tại Tầm Bảo lúc trọng thương, toàn thân khôi giáp nghiền nát, ngươi thừa cơ đánh lén giết chết hắn. La Hoàng sắc mặt lạnh như băng nói, La sư huynh, ta mời ngươi là khí bia đệ tử, nhưng như thế nào ưa thích vu oan người tốt đâu rồi? Ngươi là người nào con mắt trông thấy ta giết Triệu sư huynh rồi? Khương Dự khoát tay áo, đối mặt La Hoàng, hắn không có tốt như vậy thái độ, ngữ khí lạnh lùng nói, đừng vội nói xạo, thứ năm Sơn Đô truyền đi xôn xao rồi. La Hoàng mắt lộ ra sát ý mà nhìn Khương Dự, nếu như không phải Tiểu Lộ Lộ ngăn đón, hắn đã sớm một kiếm giết Khương Dự rồi. Hừ, La sư huynh, ngươi giàu gì cũng là cái khí bia đệ tử. Ta thật sự là vì ngươi chỉ số thông minh có thể xấu. Cái này rõ ràng cho thấy vài câu lời đồn a, là người có ý chí giải, tỷ như quỷ vực tông người. Nhưng ngươi rồi lại đơn giản như vậy chợt nghe thư lời đồn, bị người làm vũ khí sử dụng. Khương Dự ôn hòa nói, ngươi nói ta giết Triệu sư huynh, vu khống, nhưng ta nói không có giết. Nhưng là có chứng cứ đấy. Khương Dự lại ngữ khí cương ngạnh nói, sắc mặt kiên quyết cản vệ trong sạch của mình. Chứng cứ gì? Tiếu Lộ Lộ hỏi. Chỉ cần có chứng cứ, nàng liền dám cam đoan, bất luận là ai, hôm nay đều không gây thương tổn Khương Dự. Nàng khí bia đệ tứ danh xưng không phải thổi đấy, đang ngồi khả năng đều không có so với nàng càng mạnh hơn nữa được rồi. Khương Dự thấy vậy, vội vàng nói, ta chứng cứ chính là ta sau lưng các huynh đệ, ta từ trước đến nay bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn có thể làm chứng cho ta. Triệu sư huynh thân là minh chủ của chúng ta, thế nhưng mặt trời hắn muốn nuốt riêng bảo vật, bị ta phát hiện, muốn giết ta diệt khẩu. Hay vẫn là nhiều người huynh đệ hợp lực ngăn cản, mới khiến cho ta tránh được một kiếp. Sau đó, Triệu sư huynh cũng không biết tung tích. Ngay sau đó liền truyền ra ta giết Triệu sư huynh tin tức. Nói xong, Khương Dự quay đầu đi, nhìn một chút người đứng phía sau. Sau đó cho bọn hắn khiến một cái ánh mắt, thấy vậy. Tất cả mọi người là đã minh bạch chính mình minh chủ ý tứ. Nhưng muốn bọn hắn cứ như vậy trước mặt mọi người bẻ cong sự thật, vẫn còn có chút chần chờ. Bất quá lại nói, minh chủ cái này vô sỉ, thật là triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Như vậy chuyện xưa đều biên đất đi ra. Cuối cùng, có người đứng ra, là một mực lấy lòng Khương Dự người nọ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, thừa nhận Khương Dự mà nói những câu là thật, thuận tiện vẫn tố cáo thoáng một phát Triệu Ngọc Húc hành vi phạm tội. Đương nhiên, những thứ này hành vi phạm tội cũng là có lẽ có đấy. Ai để cho bọn họ đã lên Khương Dự thuyền hải tặc? Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể một đường đi đến đen. Về phần Triệu Ngọc Húc, cũng là đau buồn thúc, đã chết cũng không được sống yên ổn, vẫn cũng bị người lấy ra đỉnh nồi. Thiên Hà Minh bên trong đã có cái thứ nhất, lập tức thì có thứ hai, ngay sau đó liên tiếp thẳng đến tất cả mọi người đứng ra. Vì Khương Dự làm chứng. Tại vì Khương Dự làm chứng thời điểm, bọn hắn cũng thuận tiện khai ra Triệu Ngọc Húc hành vi phạm tội. Cái này một cung cấp, thiên hà minh mọi người là mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, lòng đầy căm phẫn, nói Triệu Ngọc Húc hành vi phạm tội lúc. Từng cái một là cỡ nào ủy khuất, hành động trực bức đỉnh phong thời kỳ Khương Dự, mà bọn hắn trong nội tâm, trên thực tế mắng đều là Khương Dự, chẳng qua là đem tên đổi thành rồi Triệu Ngọc Húc mà thôi. Tình như vậy huống xuống, từng cái đều là chân tình, xem đi, tiểu sư tỷ, nhiều người như vậy cho ta làm chứng. Chẳng lẽ còn không đủ để nghiệm chứng trong sạch của ta? Khương Dự không ngừng thở dài nói ra. Hắn người đứng phía sau cũng xứng hợp hắn biểu diễn. Giờ này khắc này, thiên hà minh tự hồ là từ một cái mới xây đạo tạc đoàn. Dần dần diễn biến thành hành động đoàn. Hết chương.